Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 189, tiến hóa. To lớn Gabai, theo Diệp Ly bọn hắn Pokemon vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Đã bắt đầu có chút chống đỡ không nổi. Đối diện có chút Pokemon trực tiếp bắt lấy khe hở hướng Diệp Ly bọn hắn phát động tiến công. A, phía sau Triệu Mạn Lị bị Pokemon lọt vào Pokemon công kích. Đau đến rít lên một tiếng. Lúc này Diệp Ly đã chú ý không đến bọn hắn. Bởi vì hai con Pokemon đã đồng thời phóng tới Hàn Diệp Nặc cùng Diệp Ly. Hàn Diệp Nặc đã không nhịn được nhắm mắt lại. Bất quá Diệp Ly cũng sẽ không ngồi chờ chết. Một cái lắc mình trực tiếp đem Hàn Diệp Nặc ôm ở sau lưng. Phía sau lưng chặn hai con Pokemon công kích. Tê to lớn cảm giác đau đớn để Diệp Ly cắn chặt răng. Chịu đựng đau đớn trên người. Diệp Ly đưa tay sờ về phía trong ngực. Khó khăn lấy ra một cái màu lam Pokeball. Mà lúc này Hàn Diệp Nặc đã mở to mắt. Chính kinh ngạc nhìn Diệp Ly gương mặt, giờ bồ bị Diệp Ly thanh âm hấp dẫn quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Diệp Ly ôm Hàn Diệp Nặc nằm dạp trên mặt đất. Phần lưng đã tràn đầy vết máu, nhìn thấy một màn này giờ bồ con mắt đột nhiên đỏ lên. Toàn thân tràn ngập hồng quang, điên một đón lấy lít nha lít nhít vọt tới Pokemon. Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nặc đều là nó Aurex. Đụng vào trong nháy mắt bộc phát, phanh một tiếng vang thật lớn, kinh khủng khí lãng xông bay mấy cái Pokemon, lại là một đám Pokemon xông lên, giờ bồ không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy, phanh phanh phanh bạo tạc không ngừng vang lên, từng cái Pokemon bị đụng bay, giờ bồ đỏ hồng mắt lung tung va chạm, một màn này kinh hãi tất cả mọi người, Diệp Ly trên tay cầm lấy Great Ball. Trong lúc nhất thời nhịn được đè xuống chốt mở xúc động. Đáng tiếc, vọt tới Pokemon còn quá nhiều. Cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Ngay cả đụng ba lần về sau, giờ bồ thở phì phò nằm dạp trên mặt đất. Đột nhiên vẫy vẫy đầu. Nó hỗn loạn, đối diện cái kia có vẻ như dẫn đầu nhìn trước mắt giờ bồ. Trong lúc nhất thời kích động hai tay phát run, cái này Pokemon quá cường đại, nếu như trở thành mình Pokemon, trong lúc nhất thời hắn nghĩ tới hắn mang theo dơ bồ đại khai sát giới. Đằng sau một mảnh khói lửa hình tượng, không khỏi kích động kêu lên, nhanh, bắt lấy con kia Pokemon, ta muốn sống, một đám Pokemon lần nữa hướng có chút kiệt lực dơ bồ phóng đi. Diệp Ly lúc này đã giơ tay lên, chuẩn bị đè xuống trong tay Great Ball khai quang, bất quá lập tức dừng lại, bởi vì lúc này giơ bồ trên thân bắt đầu xuất hiện bạch sắc quang mang. Sau đó tràn ngập toàn thân, một màn này làm cho tất cả mọi người cùng Pokemon đều ngây ngẩn cả người. Toàn bộ quên đi công kích, đều đang nhìn giơ bồ, thế nhưng là cái kia có vẻ như dẫn đầu biến sắc. Vội vàng kêu lên, nhanh công kích hắn, đừng để nó thuận lợi tiến hóa. Diệp Ly nghe xong biến sắc, tranh thủ thời gian kêu lên. Dragonair, Stuffle, trước không cần phải để ý đến chúng ta. Nhanh bảo hộ dơ bồ tiến hóa quá trọng yếu. Diệp Ly không có khả năng để bọn hắn đánh gãy, mà lại hắn hiện tại cũng không phải rất sợ hãi. Cùng lắm thì liền theo ra tay bên trong Pokeball chốt mở. Stuffle cùng Dragonair nghe xong vội vàng vọt tới. Đánh bay phóng tới giơ bồ Pokemon. Lúc này trong bạch quang giơ bồ thân thể bắt đầu biến lớn. Một cặp móng bắt đầu bên cạnh dài biến lớn. Đầu bắt đầu dài cao. Trên đầu hai cái nhô lên biến lớn khép lại. Theo thân thể biến lớn. Đỉnh đầu vây cá phảng phất. Tại hướng về sau di động, chậm rãi ở sau lưng phần lưng biến lớn, lúc này biến lớn móng vuốt hai bên cũng mọc ra hai cái dáng như liêm đao vây cá. Đồng thời cái đuôi cũng mọc ra một cái vây cá, tiến hóa hoàn thành dơ bồ to lớn vô cùng, trực tiếp che cản trời chiều, đứng người lên nhìn xem đối diện cái kia có vẻ như dẫn đầu. Có hai cái hắn như vậy cao, ngửa đầu nhìn xem quái vật khổng lồ này. Cái kia dẫn đầu có chút khẩn trương. Diệp Ly nhìn thấy thuận lợi tiến hóa hoàn thành Gabai, trong lòng lòng thở ra một hơi, sờ sờ đem trong tay màu lam Great Bow thả lại trong ngực. Mà lúc này Gabai quay đầu nhìn Diệp Ly bọn hắn không có việc gì. Lòng thở ra một hơi đồng thời chợt lách người gián tiếp gần đối diện mấy cái Pokemon. Giơ lên móng vuốt, dày đặc hỏa hồng sắc quang mang đột nhiên chém tới. Phanh một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng lực đạo trực tiếp tung bay trước mặt một đám Pokemon. Đánh bay một đám về sau lần nữa lách mình. Lần nữa tới gần bên cạnh Pokemon. Móng vuốt liên chạm, phanh phanh phanh Gabai thân thể chớp liên tục. Móng vuốt càng không ngừng chém qua. Từng bầy Pokemon bị to lớn lực đạo đánh bay. Sau đó, Gabai bắt đầu dần dần tiếp cận sát lá bên cạnh đám người kia. Đám người kia gặp này dần dần luống cuống, bắt đầu lui về sau đi. Gabai từng bước một tới gần, đồng thời nâng lên móng vuốt chuẩn bị chém xuống. Phanh một tiếng to lớn bạo tạc, Gabai bay thẳng ra ngoài, nện ở Diệp Ly trước mặt bọn hắn. Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nặc gặp này vội vàng lo lắng chạy tới. Đồng thời kêu lên, Gabai, ngươi không sao chứ? Chờ bụi mù tán đi. Đám người kia đứng trước mặt một con màu lam Feraligatr. Diệp Ly ghé vào Gabai bên người. Biết lần này phiền toái. Sau đó đối bầu trời kêu lên. Đỗ Đông, người mẹ nó lại không đến, chúng ta đều muốn ngỏm tại đây. Bất quá trong tưởng tượng Đỗ Đông cũng chưa từng xuất hiện. Mà lúc này cửa viện đột nhiên mở ra. Một cỗ màu đen xe con chạy chậm rãi mà đến. Trên đường đi trực tiếp vượt trên mặt đất Pokemon hướng bên này ra. Trên mặt đất Pokemon cơ bản đều là nhận qua tổn thương. Muốn chạy trốn cũng không kịp. Trực tiếp bị ép thành khối vụn. Xe một đường mà qua. Lưu lại hai đầu huyết sắc bánh xe ấn. Rất nhanh, màu đen xe con lái đến Diệp Ly trước mặt bọn hắn. Cửa xe vừa mở ra. Thanh âm đã truyền tới. Ta nói là ai dám đến địa bàn của ta dương oai đâu. Nguyên lai là thành thị Pokemon giải thi đấu tỉnh quán quân a. Bất quá chỉ bằng thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân. Chỉ sợ chút không đủ đi. Lần này Diệp Ly biết. Nơi này chân chính lão đại hẳn là người này. Nhìn con kia Feraligatr tình huống hẳn là một con cao cấp Pokemon. Bất quá lúc này Diệp Ly cũng không phải rất sợ hãi. Đưa tay xuất ra một cái Great Bow. Chấn định nói, ta nói ai lá gan lớn như vậy. Ở chỗ này làm như vậy một cái ngược đãi Pokemon địa phương đâu. Nguyên lai là một cái cao cấp huấn luyện gia a. Lúc này, cửa xe bên trong chậm rãi duỗi ra một con mặc giày vải chân. Sau đó là một con mặc màu xám trắng quần chân. Chờ người này sau khi xuống tới Diệp Ly kinh ngạc, bởi vì hắn nhận biết người này, lại là tại thành thị Pokemon giải thi đấu tuyển chọn thi đấu bên trên gặp phải cái kia đại thúc. Lúc ấy hắn còn cùng Diệp Ly cãi nhau tới, đại thúc sau khi xuống tới đắc ý đến cười, tỉnh quán quân, có phải hay không thật bất ngờ? Diệp Ly rất là chăm chú gật đầu, xác thực không cong ngoài ý muốn. Đại thúc khoát khoát tay, tốt, đã hôm nay ngươi gặp ta, cũng đừng đi, về sau liền lưu tại nơi này nhiều theo giúp ta đối chiến mấy trận. Lần trước ta thế nhưng là thua có chút không cam tâm đâu. Diệp Ly cười, kia chỉ sợ không được. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy bầu trời bên trong một đạo hắc ảnh chậm rãi bay tới. Cuối cùng dừng lại tại Diệp Ly bọn hắn trên không. Lúc này mọi người mới nhìn rõ. Là một con Pidgeotto. Mà Đỗ Đông lúc này đang đứng tại Pidgeotto trên lưng. Có chút áy náy mà nói. Không có ý tứ a các vị. Lão sư tới chậm. Diệp Ly cắn răng nghiến lợi nói. Ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ chúng ta chết lại đến nhặt xác đâu.